Ngày hôm sau, vào giờ tị một khắc, chiếc xe ngựa do ba Nhật Tư phái tới đón Thích Bạch Thương đi dự buổi săn do nhị hoàng tử tổ chức ngoài thành đã dừng trước phủ quốc công. Đêm qua nàng trằn trọc nghĩ ngợi, sáng nay lại tự tay sắc thuốc. Sau khi giao thuốc cho Tử Tô mang đến Lang Uyển xong, nàng mới vội vàng khởi hành. Lúc bước qua cổng chính, Liên Kiều còn lèm bèm than phiền: "Nô tỳ nghe nói hôm nay có không ít nữ quyến cùng đi, vậy mà tiểu thư chỉ chạy qua loa rồi ra cửa luôn, thật chẳng giống người thường chút nào." Thích Bạch Thương mệt đến mức chỉ muốn vừa đi vừa ngủ. Nàng nghe câu được câu chăng, đáp lại qua loa, rồi lững thững bước xuống bậc thềm. "Sa La." Ba Nhật Tư đang đứng cạnh xe ngựa dưới bậc đá, thấy nàng liền vẫy tay gọi to. Hôm nay thiếu niên mặc y phục đi săn lại càng toát lên vẻ tuấn tú, hiên ngang. Thích Bạch Thương bước đến trước xe ngựa vừa gật đầu chào thì bất giác trông thấy chiếc xe phía sau lưng hắn. Nàng thoáng ngẩn người. "Chiếc xe kia sao giống xe của Uyển Nhi quá." "A tỷ." Đúng lúc này, giọng của Uyển Nhi vang lên từ cửa sổ bên hông xe. Người Thích Bạch Thương khựng lại. "Hôm nay muội cũng đi săn à?" Thích Uyển Nhi gật đầu. "Dù gì nhị điện hạ cũng là biểu ca của muội, huynh ấy đã lên tiếng, muội nào dám không nghe." Đã có Uyển Nhi đi cùng, 8-9 phần là Tạ Thanh Yến cũng sẽ tới dự. Theo tính nết của tên điên ấy, nếu vào đúng lúc này để y trông thấy nàng bước xuống từ xe ngựa của ba Nhật Tư, tim Thích Bạch Thương khẽ run. Nàng ngoảnh đầu tìm lời uyển chuyển nói với ba Nhật Tư: "Đã có Uyển Nhi đi cùng, nếu ta ngồi chung xe với ngươi e là không tiện lắm." "A." Đôi mắt xanh của ba Nhật Tư cụp xuống lộ vẻ tủi thân. "Vậy ta đi theo sau xe của các tỷ được không?" "Được." Nàng đáp. Thích Bạch Thương lên xe của Uyển Nhi, còn xe của ba Nhật Tư thì chạy phía sau. Có điều mới ra khỏi thành chưa xa, lại có một cỗ xe ngựa khác đuổi theo. Không chậm, không nhanh, vừa khéo chen vào, ngay phía trước xe nhà họ Thích. Thích Bạch Thương chẳng buồn đoán đó là ai. Giờ nàng chỉ muốn quay về phủ. Tiếc rằng đã muộn, xe nhà họ Thích bị kẹp giữa hai xe. Cứ thế, bị áp giải thẳng đến bãi săn, cách kinh thành 30 dặm. Vì cái kẻ đánh xe chẳng biết giữ đạo làm người kia, nên cả ba cỗ xe đều đến trễ. Khi tới nơi, xe của ba Nhật Tư đã vượt lên trước, dừng lại đầu tiên. Thích Bạch Thương vén rèm nhìn ra, trông thấy đám công tử thế gia và tiểu thư quan gia tụ tập cách đó không xa. Cuộc săn vẫn chưa bắt đầu, hiển nhiên đang chờ nhân vật quan trọng cuối cùng xuất hiện, hoặc là người phía trước, hoặc là người phía sau. Thích Bạch Thương hơi nhức đầu, lại thấy có gì đó lạ lạ. Người đến đông thế này, nhị điện hạ định nói chuyện với ba Nhật Tư bằng cách nào? Chẳng lẽ hôm nay thật sự chỉ là một buổi săn bắn đơn thuần thôi sao? Thích Bạch Thương còn đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy đầu xe vang lên một tiếng, rồi bánh xe dừng hẳn. Sực nhớ, tên chết tiệt kia vẫn đang ở phía trước. Thích Bạch Thương lập tức lấy lại tinh thần, đứng dậy. "Uyển Nhi, ta có hẹn với ba Nhật Tư, ta đi trước nhé." Uyển Nhi mỉm cười. "Vâng, A tỷ đi thong thả." Thích Bạch Thương gật đầu, vén rèm, cúi người bước xuống xe. Có điều nàng đi hơi vội, còn chưa đứng thẳng người, nàng đã phát hiện tà váy của mình bị vướng vào thành xe. Nàng cúi xuống định gỡ ra, có điều nàng chưa kịp chạm vào thì đã có bàn tay thon dài trắng lạnh khác nhanh hơn một bước kéo nhẹ một cái. Xoạt, tà váy tuột khỏi móc, rơi gọn trong những ngón tay thon dài kia. Ánh mắt Thích Bạch Thương dừng ở những đốt ngón tay như được khắc từ trúc từ ngọc, rồi từ từ rời lên và rồi dừng lại bên phải. Tạ Thanh Yến mặc bạch y viền bạc thêu mây hạc. Dung mạo tuấn mỹ, lặng lẽ đứng bên xe ngựa, tựa như núi cao sừng sững. Tay y vẫn cầm vạt váy của nàng. Sa La! Ba nhà tư nhảy xuống từ bên trái xe, vẫy tay gọi to, ánh mắt sáng rực. Giờ ta có thể đỡ tỷ xuống trước. Cùng lúc ấy, người đang nắm gấu váy nàng cũng lười biếng ngước mắt lên, bàn tay mang theo hơi lạnh quét qua vạt váy nàng, chậm rãi vươn ra. Thích cô nương, mời xuống xe. Ánh mắt của đám công tử tiểu thư đều lũ lượt nhìn về phía này, đập vào mắt họ là người áo đỏ bên trái, người áo trắng bên phải, hai bóng dáng đối lập đứng song song. Hai bàn tay mang theo khí thế ngang ngửa dừng lại trước mặt nàng, không ai chịu rút về trước. Thích Bạch Thương ngơ ngác, nàng muốn về phủ ngay bây giờ. Giữa Tạ Thanh Yến và Ba Nhật Tư, Thích Bạch Thương im lặng mấy giây rồi xoay người. Nàng chọn tự lực cánh sinh. Chiếc bờ gỗ nặng trịch được nữ tử có vóc dáng mảnh mai ôm ra khỏi xe ngựa một cách chật vật, không để hai người kia có cơ hội đưa tay giúp. Nàng buông tay để mặc nó rơi xuống bên cạnh xe. Dầm. Bờ gỗ đáp xuống đất, vang lên một tiếng. Thích Bạch Thương vỗ tay, nâng tà váy lên, cầm hơi hất, mắt không liếc ngang, liếc dọc, cứ thế thản nhiên bước xuống xe. Mãi đến khi gót giày chạm đất, nàng mới định vòng qua bên trái xe ngựa, thì bất chợt cảm giác có gì đó kéo nàng. Nàng ngoảnh lại, góc váy nàng vẫn còn trong tay Tạ Thanh Yến. Thừa lúc Ba Nhật Tư còn đang vòng qua đầu xe, chưa trông thấy gì, Thích Bạch Thương chau mày. Buông ra. Tạ Thanh Yến càng nắm chặt hơn, nhìn xuống nàng, trong con ngươi đen tuyền toát lên vẻ u tối, như thể sắp nuốt người ta, không chớp mắt. Ánh mắt hung hiểm ấy lại khiến Thích Bạch Thương chợt nhớ đến dáng vẻ tiêu tụy như ma quỷ của y hôm đó ở Lang Uyển, tim bỗng mềm đi một chút. Nàng dịu giọng. A Lang. Vẻ u ám trong mắt Tạ Thanh Yến chấn động theo từng ngón tay, run nhẹ, góc váy lập tức rơi khỏi tay y. Tạ Thanh Yến sực tỉnh, cảm xúc trong mắt lập tức dậy sóng, theo bản năng bước theo bóng lưng đang rời đi của Thích Bạch Thương. Có điều trước khi y kịp đưa tay kéo nàng về lại. Tạ công, nhị điện hạ tới rồi. Không biết Thích Uyển Nhi đã xuống xe từ lúc nào, nàng ấy bước đến bên cạnh y, khẽ nhắc. Ngay sau đó, Diễm Chi ca ca. Một giọng nam vang dội bất ngờ, vọng khắp trường săn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Một nam tử trẻ tuổi sải bước, đi ra từ lều trại, được dựng tạm thời. Chính là nhị hoàng tử đương triều, Tạ Thông. Cung nhân, thị nữ hai bên đều đồng loạt quỳ gối, hành lễ. Thích Bạch Thương lập tức nghiêng mình, tránh ra sau, cúi đầu hành lễ theo. Ánh mắt như nọc rắn lướt qua người nàng, khiến toàn thân nàng bất giác căng cứng. Tạ Thông thu hồi ánh mắt, không để lại dấu vết, bước đến trước mặt Tạ Thanh Yến với nụ cười sán lạn. Thấy huynh mãi chưa tới, ta còn định cho cấm quân mở đường đi đón cơ đấy. Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn biểu muội. Thì ra là bị Uyển Nhi giữ chân à? Tạ Thanh Yến ôn hòa hoàn lễ. Điện hạ chê cười rồi. Vẫn chưa chuẩn bị xong ngựa săn, huynh cứ theo ta vào lều nghỉ tạm một chút đi. Nói đoạn, nhị hoàng tử khoác vai y, muốn kéo y cùng vào trong. Tạ Thanh Yến liếc nhìn về phía sau, hơi dừng bước. Điện hạ, người còn quên một vị khách quý. Hứng? Tạ Thông nhìn theo hướng Tạ Thanh Yến nhắc, trông thấy Ba Nhật Tư đang chuẩn bị đi cùng Thích Bạch Thương vào bãi săn. Trong mắt hắn chợt lóe lên ý không vui, nhưng chỉ chớp mắt đã đè nén xuống. Chà, ta chỉ lo chào đón huynh, suýt nữa quên mất, Tiểu Khả Hãn cũng đến rồi. Không khí huynh đệ tình thâm vừa nãy lập tức bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của Ba Nhật Tư. Trông hắn cũng chẳng tình nguyện là mấy. Nhưng mang danh sứ đoàn trên người, Ba Nhật Tư không tiện từ chối, chỉ có thể bị kéo vào trong lều như Tạ Thanh Yến, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn Thích Bạch Thương với vẻ quyến luyến. Chỉ còn Thích Bạch Thương và Uyển Nhi đứng lại phía sau, không đi theo. Tạ công đúng là lòng dạ sâu xa, lại không thể dung nạp một hạt cát nào. Thích Uyển Nhi cảm khái. Hả? Thích Bạch Thương hoàn hồn, thấy Uyển Nhi vốn như muốn nhịn cười, nhưng vừa chạm phải ánh mắt nàng, liền vội vã, mím môi lại. Uyển Nhi vội giả vờ thản nhiên. A tỷ đang nghĩ gì thế? Chỉ thấy lạ thôi. Quả nhiên Thích Bạch Thương bị kéo về chính sự. Lần trước ta gặp nhị điện hạ, hắn không giống người thế này. Vẻ mặt Uyển Nhi hơi khựng lại. Nàng ấy đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi khoác tay Thích Bạch Thương, kéo nàng bước về phía bãi săn. Chờ đến khi xung quanh không còn ai, Uyển Nhi mới hạ giọng nói. A tỷ nhạy bén thật, dạo này biểu ca muội thay đổi dữ lắm. Nếu không có Tạ công ở đây, e rằng hôm nay còn tệ hơn nữa cơ. Thích Bạch Thương suy nghĩ một chút, rồi chợt hiểu ra. Bởi vì Tam Hoàng tử giờ không còn là mối đe dọa nữa. Phải đó. Giọng Thích Uyển Nhi hơi phức tạp. Người từng khiêm tốn với bá quan, biết trọng hiền đại sĩ, giờ cũng chỉ xem trọng Tạ công. Không chỉ huynh ấy, nếu người nhà họ Tống mọc được đuôi thì e cũng là vảnh tới tận trời rồi. Thích Bạch Thương ngẫm nghĩ. Chuyện thường tình. Đúng là A tỷ có lòng bao dung. Thích Uyển Nhi khẽ thở dài. Chỉ tiếc người đời chẳng mấy ai nghĩ được như vậy. Giờ trong triều người bất mãn với biểu ca muội và nhà họ Tống ngày càng nhiều. Thích Bạch Thương liếc nhìn về phía đại trướng, an ủi. Không sao, nếu họ thật sự đáng ngại thì người nhà họ Tống cũng chẳng dám kiêu ngạo như thế. Dù sao, trong mắt thế nhân hiện giờ, kẻ thực sự có thể uy hiếp nhà họ Tống chính là trụ cột vững chắc nhất sau lưng nhị hoàng tử. Nhưng mà nhà họ Tống... Thích Uyển Nhi chợt ngừng lại, lắc đầu. Thôi vậy, hôm nay ra ngoài du ngoạn, không nói mấy chuyện mất hứng này nữa. Nói rồi, nàng ấy kéo tay Thích Bạch Thương cùng nhau tiến vào trường săn. Để chuẩn bị cho buổi du ngoạn này, cấm quân đã dọn dẹp khu rừng cả hai ngày trước. Cả những bãi đất trống lớn nhỏ đều được quét sạch, lối vào núi cũng bị chặn, cấm dân thường đi qua. Chẳng bao lâu sau, nhị hoàng tử cùng Tạ Thanh Yến và ba nhật tư rời đại trướng, lên ngồi trên đài cao bên trường săn. Các công tử thế gia trong kinh đã an tọa đều đồng loạt đứng dậy hành lễ. Thích Bạch Thương và Thích Uyển Nhi cũng nằm trong số đó. Có điều Tạ Thanh Yến không vào chỗ ngồi mà đi thẳng đến trước vị trí của hai người họ. Uyển Nhi. Y đi ngang qua trước mặt Thích Bạch Thương, nhìn xuống người ngồi bên cạnh nàng, giọng nói dịu dàng. Điện hạ có lời, muốn ta và nàng ngồi cùng bàn. Thích Uyển Nhi khựng lại, trong ánh mắt hâm mộ từ bốn phía, nàng ấy đứng dậy, tay đặt lên ống tay áo phẳng phiu của Tạ Thanh Yến, cùng y xoay người tạ lễ với nhị hoàng tử, đang mỉm cười nhìn sang. Sau khi thi lễ xong, Uyển Nhi do dự. Tạ công hay là mời cả A tỷ cùng... Không cần. Y cắt lời nàng ấy bằng giọng thản nhiên mà xa cách, ánh mắt lướt qua Thích Bạch Thương đang cúi đầu im lặng. Nam nữ khác biệt, không tiện đổi chỗ, Thích cô nương, cô thấy đúng không? Thích Bạch Thương vốn muốn giả như không thấy, giờ thì không tránh được rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn thẳng, thứ đập vào mắt nàng đầu tiên là vạt váy vàng nhạt của Thích Uyển Nhi, lồng trong lớp áo choàng trắng muốt của Tạ Thanh Yến, gần gũi đến mức như hòa làm một. Sau đó, nàng nhìn lên, đối mặt với đôi mắt đen như mực của y. Hôm nay, nàng không nên đến đây. Nàng đọc được những lời lạnh lùng ấy từ trong ánh mắt y. Bàn tay lạnh buốt trong tay áo Thích Bạch Thương nắm chặt thành quyền. Tạ công nói chí phải, Bạch Thương xin nghe theo. Sa la! Giọng của ba nhật tư bất chợt vang lên, lấn át cả không khí nặng nề quanh Thích Bạch Thương. Bóng dáng cao lớn của hắn đổ bóng lên bàn trước mặt, vừa đủ che khuất nàng hoàn toàn. Nàng quay đầu nhìn lại, bắt gặp gương mặt tươi cười, ngốc nghếch của hắn, không chút toan tính, chỉ có chân thành. Sa La, ta đã nói với nhị hoàng tử của các tỷ rồi, hắn đồng ý cho ta ngồi cùng tỷ. Ánh mắt Thích Bạch Thương lướt qua Ba Nhật Tư đang khom người bên cạnh, nhìn thấy nụ cười vặn vẹo của Tạ Thông trên ghế chủ tọa ở đài cao. Nàng bất lực cụp mi. Chỉ nghe là biết khả năng cao là Tạ Thông đã ngăn cản, chỉ tiếc ngôn từ quá uyển chuyển, Ba Nhật Tư nghe không hiểu. Thích Bạch Thương cúi đầu nhìn vào khoảng không trước mặt. Bóng áo trắng của ai đó dừng lại vài giây ngay dưới bàn, rồi khi nàng ngẩng đầu lên lần nữa, y đã cùng Uyển Nhi về lại chỗ ngồi. Trên đài cao, các vũ cơ trong cung đang múa hát, bóng dáng mềm mại uyển chuyển tựa như bướm lượn. Thích Bạch Thương ngồi cạnh Ba Nhật Tư, ánh mắt lướt qua lớp da mỏng của các vũ nữ, nhìn sang hai người đang ngồi chéo phía đối diện. Tạ Thanh Yến ngồi đoan chính, dáng vẻ trầm ổn, vẻ mặt ôn hòa dịu dàng. Y vừa trò chuyện ung dung với Tạ Thông, vừa đích thân đưa điểm tâm cho Thích Uyển Nhi. Khác hẳn với dáng vẻ khi ở riêng với nàng, khi thì giễu cợt, khi thì điên cuồng, lúc này y dịu dàng đến mức như một công tử văn nhã, không chút tì vết, bước ra từ tranh vẽ. Thì ra lúc nàng vắng mặt, y và Uyển Nhi lại ở bên nhau như thế. Phong độ tuấn lãng, tài hoa tuyệt thế, chẳng trách là đôi lứa xứng đôi, được người đời ca tụng. Có điều rốt cuộc, đâu mới là con người thật sự, giấu sâu trong lòng Tạ Thanh Yến. Thích Bạch Thương cụp mắt, trong lòng nhất thời ngổn ngang. Tự nhận bản thân, theo tiên si hành y bấy lâu, từng gặp trăm người, nghìn mặt. Vậy mà chỉ khi đứng trước mặt Tạ Thanh Yến, nàng lại luôn cảm thấy bản thân còn non kém. Chẳng tài nào nhìn thấu được từng hành động, lời nói của y là thật hay giả. Sa La, món phô mai này là đặc sản Bắc Yên của bọn ta, tỉ nếm thử đi. Ba Nhật Tư dùng đũa hơi lóng ngóng gắp một miếng phô mai bọc mật quả, đưa tới trước mặt Thích Bạch Thương. Nàng hồi thần đón lấy, khẽ nói cảm ơn. Nàng cắn một miếng nhỏ, song vị chua chua, lẫn chút ngậy tanh, rất riêng ấy vẫn khiến nàng vô thức nhíu mày. Sa La không thích à? Ba Nhật Tư căng thẳng hỏi. Thích Bạch Thương miễn cưỡng đáp. Cũng được, chỉ là hơi chua. Hứ, chua sao? Để ta nếm thử. Thấy nàng chỉ cắn một miếng rồi định đặt xuống, Ba Nhật Tư không nghĩ ngợi gì, liền cầm lấy từ tay nàng cho thẳng vào miệng. Thích Bạch Thương giật mình. Ba... Không kịp ngăn lại, miếng phô mai nàng vừa ăn dở đã bị hắn ăn sạch. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng bỗng thấy như có một luồng khí lạnh thấu xương đánh úp vào tim. Nàng vô thức quay đầu tìm nguồn cơn khiến nàng có cảm giác bị xâm phạm đến tận tủy ấy. Qua bóng dáng các vũ cơ nhảy múa mềm mại, Tạ Thanh Yến đang cầm chén rượu vàng, dùng tay áo che rồi nâng cằm uống rượu, để lộ góc nghiêng sắc bén. Ngay dưới hàng mi đang cụp xuống kia, ánh mắt đen tuyền sâu thẳm, dò dỉ sát ý, muốn cắn xé người ta. Hô hấp của Thích Bạch Thương khựng lại, nàng vô thức quay mặt đi. Ta thấy cũng không tệ lắm, có phải Sa La chưa quen không? Hứ? Ba Nhật Tư như chờ cảm nhận được gì đó, đảo mắt nhìn quanh, rồi mới thả lỏng đôi vai đang căng thẳng. Sa La, hình như gần đây có loài mãnh thú nào rất hung dữ. Sau khi cuộc đi săn bắt đầu thì hãy đi theo ta, đừng tách ra. Thích Bạch Thương thầm tán thưởng bản năng săn mồi của hắn. Tiếc là con mãnh thú đó mang hình người, với sự chậm chạp của hắn thì e rằng còn lâu mới nhận ra được. Chừng nửa canh giờ sau, đã chuẩn bị xong chiến mã, đa phần nữ quyến đều ở lại trên đài cao chờ xem kết quả cuộc săn. Thích Bạch Thương không đành lòng phụ lòng nhiệt tình của Ba Nhật Tư, đành theo hắn đến chỗ buộc ngựa dưới đài. Tạ Thanh Yến vốn đang đứng bên cạnh Tạ Thông, một tay nhàn nhã vuốt bờm con tuấn mã lông nâu đen. Vừa trông thấy bóng dáng nàng, tay y lập tức siết lấy dây cương. Tiểu Khả Hãn. Không chỉ y, Tạ Thông cũng thấy sắc mặt hắn hơi phức tạp. Lỡ đi săn mà khiến quận chúa Quảng An bị thương thì không hay lắm đâu. Bà Nhật Tư cười đáp. Ta sẽ cưỡi ngựa cùng Sa La, không tham gia săn bắn. Nghe nói Bắc Cương các người đã coi săn bắn như huấn luyện quân sự, hôm nay lại có thống soái Trấn Bắc Quân của Đại Dận đích thân xuất mã. Chẳng lẽ ngài không muốn thử sức một phen? Tạ Thông làm như hỏi đùa. Ba Nhật Tư thoáng động tâm thật, nhưng chần chừ một lát vẫn lắc đầu. Hắn dắt ra một con ngựa hiền nhất, đích thân trao dây cương cho nàng, lặp lại. Ta đi cùng Sa La. Quả nhiên là anh hùng, khó qua ải mỹ nhân. Tạ Thông cười, ánh mắt phức tạp, lướt qua bóng dáng nữ tử đang ẩn mình sau lưng Ba Nhật Tư, chỉ để lộ một vạt váy. Tạ Thông xoay người, cung nhân đã quỳ chờ sẵn bên cạnh. Hắn dẫm lên đầu gối cung nhân, một chân lên bàn đạp. Động tác nhẹ nhàng, phóng khoáng, phi thân lên ngựa. Hắn vung roi, chỉ về cánh rừng, mênh mông phía xa. Diễm Chi huynh, hôm nay hiếm được dịp thỉnh giáo thuật cưỡi ngựa, bắn tên của huynh. Một canh giờ sau, thắng thua thế nào, tự sẽ rõ thôi. Tạ Thanh Yến mỉm cười, ôn hòa đáp. Mời Điện Hạ đi trước. Vậy ta không khách sáo. Tạ Thông tung roi, dẫn đầu thúc ngựa lao đi. Từng con ngựa mang theo những công tử, đeo cung tên, nối gót, xông vào rừng sâu. Chớp mắt đã khuất bóng sau tán lá. Trên bãi đất trống ngoài rừng, ngoài đám cung nhân đứng hầu và nữ quyến trên đài cao ngóng trông, chỉ còn lại ba người. Tạ Thanh Yến đặt trường cung nghiêng vào bao ngựa, ra hiệu cho cung nhân đang quỳ phải lui ra. Y không nhìn hai người bên cạnh, phi thân lên ngựa. Ba Nhật Tư. Tạ Thanh Yến thuận tay thu dây cương, ghé người cưỡi ngựa, đôi mắt đen như mực từ trên cao nhìn xuống. Lẽ nào hổ con Bắc Yên chỉ là hư danh? Ba Nhật Tư nghe hiểu, lập tức cau mày, lạnh lùng nhìn lại. Dù là hổ con cũng chẳng thèm tranh tài với bầy cừu nhát gan. Tạ tướng quân, ta vốn tưởng ngài cũng không như thế. Nếu ngươi thật sự không phải thì chứng minh đi. Tạ Thanh Yến không buồn dây dưa, ghì cương quay đầu ngựa, phi thẳng vào rừng. Hôm nay trong rừng có thể sẽ có nguy hiểm, ta muốn ngươi bảo vệ nàng chu toàn. Không rõ là vì nghe lời cảnh cáo của Tạ Thanh Yến hay do bản năng săn mồi của hắn lại trỗi dậy. Ba Nhật Tư thật sự không đưa Tích Bạch Thương đi sâu vào rừng. Hai người chỉ thong thả dắt ngựa đến một sườn núi thoáng đãng giữa rừng cây. Chỗ này địa thế cao, lại hướng về phần bụng của ngọn núi bên cạnh, tầm nhìn mở rộng, phong cảnh cũng dễ chịu. Ngựa được cột ở mé rừng bên cạnh gặm cỏ, Thích Bạch Thương và Ba Nhật Tư ngồi nghỉ trên một mỏm đá phủ rêu xanh trên cao. Ba Nhật Tư kể cho nàng nghe những giai thoại, truyền thuyết của Bắc Yên, nói về nơi hắn sinh ra, về bộ tộc, về người thân. Hắn nói đầy chân thành, ánh mắt sáng rực, giọng nói hào hứng. Nhưng Thích Bạch Thương lại dần dần không thể nghe nổi nữa. Bởi trong mắt nàng, Ba Nhật Tư đã không còn giống với bất kỳ người hồ nào khác. Thiếu niên ấy rực rỡ, sống động, chân thành đến mức như ngọn lửa có thể thắp sáng cả tuyết trắng. Nếu nàng còn tiếp tục hiểu thêm, biết thêm về hắn, nàng sợ rằng nếu tiếp tục lợi dụng hắn, nàng sẽ bị cắn rứt lương tâm, không nỡ tiếp tục. Ba Nhật Tư. Thích Bạch Thương nhìn về phía chiếc trường cung và ống tên hắn đặt bên cạnh. Người dạy ta bắn cung đi. Hả? Ba Nhật Tư sửng sốt rồi lập tức hưng phấn ra mặt. Sa La cũng muốn học bắn cung sao? Ở Bắc Yên chúng ta, nữ tử ai ai cũng biết bắn cung đấy. Hắn cho rằng nàng muốn hòa nhập vào cuộc sống của hắn. Thích Bạch Thương đành mặc nhận, nâng vạt váy đứng dậy. Ta muốn học. Tốt quá, ta nhất định sẽ dạy Sa La cho bằng được. Học bắn cung là việc hao thể lực. Mới qua chưa một nén hương, Thích Bạch Thương đã bắt đầu hối hận vì cái cớ nhất thời kia. Dù hôm nay là loại thạch cung nhẹ nhất khi đi săn, nhưng nàng kéo được đến 5 phần đã thấy khó khăn. 7 phần thì cố hết sức, còn muốn kéo căng thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Dưới sự giám sát của ba nhà tư, nàng thử vài lần, chưa kịp bắn trúng thì cánh tay đã mỏi nhừ như muốn nhũn ra. Sa La, tư thế của tỷ sai rồi, làm thế vừa tốn sức vừa dễ bị thương. Có lẽ ba nhà tư chưa từng gặp học trò nào dốt đặc như vậy, đứng bên cạnh sốt ruột đến vò đầu bứt tai. Nhịn mấy lần, cuối cùng thấy mũi tên tội nghiệp chỉ bay được vài trượng rồi đâm đầu xuống đất, hắn không chịu nổi nữa. Sa La, phải thế này mới đúng. Ba nhật tư tiến lên từ phía sau vòng tay qua vai nàng, chỉ cho nàng cách đứng, cách nghiêng hông, độ cong tay, tư thế cầm cung. Dù biết ba nhật tư hoàn toàn không có ý gì khác, nhưng Thích Bạch Thương vẫn hơi cứng người trong vòng tay hắn. Nhất là khi hơi thở nóng hổi của thiếu niên người Hồ phả sau mang tai, đôi mắt xanh biếc ấy lại gần đến mức chỉ cần nàng nghiêng đầu là chạm phải. Ba nhật tư, để ta tự... Chưa dứt lời, trong rừng đột nhiên vang lên một tiếng động khác lạ. Có địch! Giọng ba nhật tư trầm hẳn xuống, hắn kéo nàng đổ người xuống đất, lăn sang bên cạnh. Vút! Đầy tên kim loại lóe lên ánh bạc, sửa qua sát rìa mắt. Sắc mặt Thích Bạch Thương thay đổi. Nơi này có cấm quân trấn thủ, thế mà lại có người phục kích, rốt cuộc là nhằm vào ai? Nhị hoàng tử, ba nhật tư hay là Tạ Thanh Yến? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía rừng cây, chỉ thấy hai bóng đen từ rặng cây lao ra, một trái một phải, hình thế gọng kìm, chắn lối lui bên bờ vực. Cả hai đều quấn kín từ đầu đến chân, chỉ trở lại đôi mắt, không thể nào nhận diện được. Tên ở gần nàng nhất đang cầm một thanh đao sáng loáng lạnh lẽo, thoáng cái đã tiến sát tới trước mặt nàng. Thích Bạch Thương đang định tránh thì thấy ánh mắt kẻ ấy lướt qua nàng, như thể nàng vô hình. Chỉ trong chớp mắt, mũi đao đã đổi hướng, chém thẳng về phía ba nhật tư. Sau lưng! Thích Bạch Thương vội vàng hét lớn nhắc nhở. May mà thân thủ của ba nhật tư quả không hổ danh hổ con Bắc Yên. Dù tay không tấc sắt, chỉ có thể dùng một cây cung không tên để đối địch với hai tên đang áp sát, song vẫn không rơi xuống thế yếu. Nhân lúc hai kẻ kia chưa chú ý tới nàng, Thích Bạch Thương lập tức lao tới chỗ buộc ngựa bên rìa rừng, tháo dây cương. Nàng cũng chẳng rõ bản thân lấy sức lực từ đâu, cố gắng nắm lấy yên ngựa, vất vả trèo lên, rồi giật dây cương phi thẳng về phía đoạn sườn dốc. Nàng cầm cương bằng một tay, tay kia lục tìm binh khí trong túi ngựa, thúc ngựa lao về phía ba nhật tư. Ba nhật tư bắt lấy đao, lên ngựa. Túi binh khí còn chưa kịp rời tay, Thích Bạch Thương chợt cảm thấy sau gáy lạnh buốt. Vút! Một mũi tên lạnh như băng sửa qua thân ngựa, xé gió bay vút. Sắc mặt nàng bỗng chốc trắng bệch, vội quay đầu nhìn về phía rừng cây. Hai kẻ kia vốn không dùng cung tên, trong rừng còn có kẻ thứ ba. Nhưng nàng còn chưa kịp nghĩ thêm, con ngựa bị mũi tên bắn trúng, lập tức đau đớn, hí dài, hất mạnh nàng xuống phía sau. Ba nhật tư thoáng liếc thấy, vội vàng hốt hoảng lao tới. Sa La! Đừng lại đây! Thích Bạch Thương hét muốn rách cổ họng, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên giữa tán cây. Nàng như nghe thấy âm thanh xé gió của mũi tên kia lao tới. Cả người bị chiến mã quăng xuống phía sau, Thích Bạch Thương theo bản năng nhắm chặt mắt. Nàng không biết mình sẽ bị dẫm chết dưới vó ngựa hay chết dưới mũi tên kia. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Thích Bạch Thương trước khi rơi khỏi ngựa. Có điều cả hai điều đó đều không xảy ra. Một tiếng hí dài át đi âm thanh hỗn loạn trong rừng. Nàng chỉ kịp thấy ánh sáng trước mắt chợt lóe, rồi eo nàng được một người phi ngựa lao tới, ôm gọn vào lòng. Xoẹt! Là âm thanh mũi tên bén nhọn, xé toạc lớp áo ngoài, xé rách da thịt. Hai người ngã xuống đất. Thích Bạch Thương ở phía trên, còn người đỡ lấy nàng, bị đè dưới cùng. Nàng nghe thấy đối phương khẽ rên, âm thanh nghẹn ở yết hầu. Tạ Thanh Nghiến! Sau cơn choáng váng là nỗi kinh hãi tột độ, đầu óc nàng trống rỗng. Thích Bạch Thương chẳng còn tâm trí, nhìn đám giáp sĩ đuổi theo phía sau Tạ Thanh Yến, cũng không dành bận tâm tới kẻ ám sát đã tháo chạy. Nàng chỉ lảo đảo ngồi dậy, tay run run kéo tấm hạc choàng bị rách toạc. Áo choàng trắng tinh bị xé toạc, phía trên đai ngọc có một vết thương dài sâu rợn người bên sườn trái Tạ Thanh Yến. Máu từ phần da thịt bị xé toạc trào ra không ngừng, nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng áo trắng, nhìn mà chói mắt. Trong rừng loáng thoáng vang lên một tiếng huýt gió quái dị. Bước chân của Ba Nhật Tư lập tức khựng lại, hắn như thể không tin nổi nhìn chằm chằm vào cánh rừng phía trước. Đó là tín hiệu liên lạc của tộc Ô Tát. Nhưng chim chóc đã bay tán loạn, tiếng huýt kia cũng tan vào không khí, chỉ còn lại tiếng giáp sĩ Huyền Khải Quân vây tới đầy khiếp sợ. Đại soái, chủ thượng! Tạ Thanh Yến đưa tay đè chặt vết thương bên hông, trán đã lấm tấm mồ hôi, y gượng đứng dậy. Đuổi! Giáp sĩ Huyền Khải Quân không hề do dự, vừa nhận lệnh liền đồng loạt tiến vào rừng truy kích, chỉ để lại hai người ở lại bảo vệ. Tay Thích Bạch Thương dính đầy máu, nàng đột ngột hít sâu một hơi, sau khi ho khan xong mới hoàn hồn. Nàng run rẩy bước về phía Tạ Thanh Yến. Để ta xem vết thương cho ngươi. Tạ Thanh Yến ho một tiếng, nghiêng người định tránh né, nhưng bỗng chao đảo, suýt nữa không đứng vững. Tạ Thanh Yến! Thích Bạch Thương hoảng hốt gọi tên y, hoàn toàn không còn tâm trí nghĩ đến lễ nghi hay giữ kẽ. Nàng lao lên chắn trước mặt y. Khoảnh khắc đối diện với gương mặt Tạ Thanh Yến, đầu nàng như ong ong trở nên trống rỗng. Nàng hoảng hốt nhìn chằm chằm vào môi y. Trên đôi môi tái nhợt vì mất máu quá nhiều, lúc này đang dần phủ một lớp sắc đen lạnh lẽo. Vành mắt Thích Bạch Thương đỏ bừng, nàng trừng to mắt, khàn giọng quát về phía hai giáp sĩ phía sau. Tên có tẩm độc, lấy hòm thuốc, chuẩn bị xe ngựa. Giọng nàng nghẹn ngào run rẩy, không thể kiềm chế. Thích Bạch Thương cắn đầu lưỡi để ép mình giữ tỉnh táo, cố dằn lại cảm xúc, nói thật nhanh. Không biết là loại độc gì, ta phải lập tức rửa sạch vết thương, nhưng người đang mất máu quá nhiều, Tạ Thanh Yến. Nàng nghẹn ngào, cúi xuống định vén áo choàng hạc của y lên, thế nhưng còn chưa kịp, run tay, xé phần y bào rách trên vết thương. Chợt nghe Tạ Thanh Yến khẽ thở dài. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, bóng người ấy như núi ngọc đổ xuống. Trong đôi mắt hoảng loạn tuyệt vọng của Thích Bạch Thương, cả người Tạ Thanh Yến nghiêng hẳn về phía nàng. Tạ Thanh Yến! Nàng lảo đảo đỡ lấy y. Y nghiêng đầu tựa vào vai nàng, mà ngay trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chìm vào hôn mê, giọng y khàn khàn cười khẽ. Yêu yêu, nếu ta chết vì cứu hắn, nàng còn muốn gả cho hắn nữa không? Sáu con chiến mã lực lưỡng kéo theo cỗ xe lớn lao vun vút trên quan đạo, bụi đất dọc tung lên mù mịt. Còn cách cửa thành kinh thành một dặm, thị vệ canh gác trên lầu thành đã phát hiện từ trước. Chưa kịp phản ứng thì bên trong đã có người thúc ngựa ra ngoài chặn đầu xe. Xe ngựa của ai? Trong hoàng thành cấm phóng ngựa, còn không... Phía trước xe ngựa, một kỵ binh thúc ngựa lao lên dẫn đầu, giơ cao lệnh bài. Truyền khẩu dụ nhị hoàng tử, Tạ Công bị trúng tên trong trường săn, tình hình nguy kịch, lập tức mở cấm thành. Giữa trưa, một tiếng hô như sấm nổ vang bên ngoài cổng thành, khiến người dân đang ra vào thành ngỡ như bị cuốn vào cơn sóng dữ. Hôm nay bệ hạ vừa ngự giá xuống nam, tất nhiên nhị hoàng tử nắm quyền cao nhất trong thành. Thị vệ giữ thành nào dám chậm trễ, lập tức ra lệnh kéo cọc chặn ngựa, mở lối cho chiếc xe ngựa đi thẳng qua cổng thành mà không gặp trở ngại gì. Mà đây mới chỉ là đội ngũ đi đầu. Chỉ một nén hương đến nửa canh giờ sau, từ hướng Trường San ngoại thành, xe ngựa của đám công tử thế gia xuất thành đi săn hôm nay lần lượt quay về. Những người đánh xe hay nô bộc đi theo bên ngoài, sắc mặt ai nấy đều vội vàng, thỉnh thoảng nói vài câu, vẻ mặt cũng nặng nề, khác thường. Nỗi sợ hãi và hoang mang bắt đầu dâm gian trong đám bách tính ngoài cổng thành. Thật sự là Trấn Quốc Công bị ám sát sao? Nhà nhị biểu thúc của ta có người làm việc ở phủ Khúc Thùy Cơ Hầu, hôm nay đi cùng, vừa rồi lén nhắc lại rằng người bị tập kích chính là Tiểu Khả Hãn Bắc Yên. Trấn Quốc Công vì cứu hắn nên mới bị trọng thương. Không thể nào, Tạ Công giết bao nhiêu giặc Bắc Yên, sao lại cứu hắn? Cái đồ ngốc này, nếu Tiểu Khả Hãn Bắc Yên đến Nghị Hòa mà chết ở Thượng Kinh thì vùng biên giới phía Bắc ắt xảy ra đại họa. Ai lại độc ác đến mức này, chẳng lẽ muốn phá hoại không cho hai nước Nghị Hòa? Quá mức hiểm độc. Không cần đến một ngày, chuyện này đã biến thành đề tài, bàn tán khắp cả thành. Sau đám đông, một người có vẻ là thương nhân người Hồ, cúi đầu, lặng lẽ rẽ vào con ngõ gần đó. Chưa đến nửa canh giờ sau, bóng người nọ xuất hiện bên ngoài một tiểu viện kín đáo trong khu Vĩnh Lạc Phường, chợ Tây Thành, Thượng Kinh. Thấy xung quanh không có ai, hắn tiến lên gõ cửa, theo ám hiệu. Cửa nhanh chóng được mở ra từ bên trong. Trong hậu viện có mấy bóng người Hồ đang tuần tra bốn phía. Còn trong căn phòng chính giữa cũng có một đám Hồ nhân đang tụ họp. Ở giữa căn phòng, thủ lĩnh Hồ Phất Tắc nghe thuộc hạ vừa từ cổng thành trở về báo cáo, sắc mặt đanh lại. Nghe đến cuối cùng, hắn bất ngờ đập bàn một cái. Tách trà trên bàn bật lên rồi rơi xuống. Nước văng tung tóe nhưng không ai dám nhúc nhích. Ta đã nói bao lần là thời cơ chưa đến, mới có bao lâu, là ai dám manh động ra tay trước? Ánh mắt như hổ gầm của Hồ Phất Tắc quét ngang căn phòng. Thủ lĩnh các đoàn thương nhân người Hồ lập tức cúi đầu, lén đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng cũng đều bàng hoàng, khó hiểu. Được lắm, không ai chịu nhận phải không? Hồ Phất Tắc nghiến răng. Đợi ta tra ra, ta nhất định chặt đầu hắn, lấy máu tế cờ quân Bắc Yên. Ngồi gần Hồ Phất Tắc nhất, đồng thời cũng là người thân cận nhất của hắn, thủ lĩnh bộ tộc Ô Tát nhíu mày nói. Chúng ta đã hẹn không được hành động lỗ mãng. Từ năm ngoái tới nay, có vài lần phái người mưu hại Tạ Thanh Yến, đáng tiếc đều thất bại. Nhưng không có mệnh lệnh của đại tướng quân, hơn nữa lúc này lại đang ở Thượng Kinh đại giận, ai dám ra tay với Tiểu Khả Hãn chứ? Phải đó, có khi nào không phải người của chúng ta? Phía sau thương đoàn Ô Tát có người đánh bạo nói thêm. Ánh mắt Hồ Phất Tắc đảo qua, giọng lạnh như băng. Không thể nào, nếu Ba Nhật Tư chết ngay tại Thượng Kinh thì không chỉ chúng ta, không ai thoát được, mà với đại giận cũng chẳng có lợi gì, phải điên mới làm chuyện đó. Cũng có thể. Thủ lĩnh thương đoàn Ô Tát lại lên tiếng. Lẽ nào là mấy binh lính Bắc Yên lưu lạc bên ngoài không cam lòng đầu hàng, tự ý ra tay? Hàng mày rậm của Hồ Phất Tắc cau lại, bên cạnh có người lên tiếng trấn an. May mà theo tin mật báo, Ba Nhật Tư chưa chết, còn Tạ Thanh Yến nếu y chết thật, chẳng phải là trời giúp Bắc Yên ta sao? Thủ lĩnh thương đoàn Ô Tát nhếch môi. Không thể nói vậy được, ca ước nãy, nếu Tạ Thanh Yến chết thật, e là hậu quả khó lường. Đám người Hồ chúng ta ở trong lãnh thổ đại giận, cho dù có xui xuống tổ kiến cũng sẽ bị lôi ra nghiền xương thành tro. Vì sự hưng thịnh của Bắc Yên, ca ước nãi ta đâu ngại gì cái chết. Người chui rúc trong đại giận hơn chục năm, nhuệ khí của Thảo Nguyên cũng bị bào mòn sạch rồi chứ gì, hay là sợ chết rồi? Người đủ rồi. Hồ Phất Tắc ngắt lời, lạnh lùng lườm về phía ca ước nãi. Nếu Tạ Thanh Yến dễ chết như vậy, Tây Ninh sẽ bị diệt sao? Bắc Yên chúng ta còn phải nhẫn nhịn, cắn răng chịu nhục mà đến đại giận tiến cống sao? Ca ước nãi giận mà không dám nói gì,